Chàng nhập bạch chú, chương 32, đi ăn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, đi ăn chung beta, Hana nên để cho cậu nhớ lâu một chút. A, đồng tử Từ dĩ nhiên co lại, cơn đau nhói bên sườn cổ truyền đến, sau đó mùi máu tươi lan tràn ra. Bản năng thôi khiến cậu không ngừng dãy rủa, nhưng tất cả chống cự đều bị dễ dàng chế trụ. Cổ tay cậu bị ấn thật chặt, ánh mắt cũng mơ màng không thể nhìn rõ. Bởi vì cậu phản kháng, người cắn cổ cậu lại càng dùng thêm sức. Cơn đau ngắn ngủi mà dữ dội khiến hai mắt cậu thất thần, cổ họng Từ dĩ nhiên phát ra một tiếng a trầm thấp, ngón tay cậu cuộn lại, dần dần ngừng dãy rủa. Cũng trong lúc này, yêu tộc cắn cậu thả lỏng răng nanh, biến động tác trở thành đụng chạm càng thêm thân mật từ tốn. Không biết là liếm hay là hôn, cuối cùng ốc hòe mốt lấy sườn cổ cậu, chậm rãi thả cánh tay đang che tầm mắt cậu xuống. Da Từ dĩ nhiên rất trắng, lại mang thể chất dễ lưu lại dấu vết, bị cắn một ngụm không chút lưu tình như vậy, quanh dấu răng trên cổ cậu vẫn còn tràn máu, màu sắc phần da nơi đó trông mà đau lòng. Viền mắt cậu hơi phím đỏ, càng thêm giống nhành đào đan chen nở rộ. Hai cổ tay bị nâng lên cao còn đặt trên đỉnh đầu. Cả người mang theo dáng vẻ oan ức nói không nên lời. Ốc hòe buông cậu ra. Đối với Từ dĩ nhiên mà nói, cánh tay đè lên cậu là giam cầm, cũng là chống đỡ, sau khi ốc hòe vừa buông ra, cậu mất đi điểm tựa duy nhất, ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có tầm mắt đặt trên người mình, như đang quan sát phản ứng của cậu. Từ dĩ nhiên nâng mí mắt cùng đối diện với chủ nhân tầm mắt kia. Qua đi một lúc lâu, cậu khép mắt lại, không còn sức lực cúi thấp đầu, chậm rãi dựa đầu vào vai yên tộc. Hành động như làm nũng này nháy mắt khiến ốc hòe giật mình sửng sốt, trọng lượng toàn thân Từ dĩ nhiên đều dựa vào đây, sợi tóc cọ qua bên gáy anh, truyền đến một cơn ngứa tê dại. Làm ầm ĩ lâu như vậy, Từ dĩ nhiên cuối cùng cũng không chống lại được say rượu và mỏi mệt, dựa vào người anh mê man ngủ thiếp đi. Đầu lưỡi ốc hòe đảo qua máu tươi lưu lại trong miệng, hầu kết lăn lăn, nuốt hết toàn bộ máu vào bụng. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ bên tai, nét mặt yêu tộc giãn ra, không một tiếng động nở nụ cười. Anh vòng qua thắt lưng Từ dĩ nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy người lên đi về hướng phòng ngủ. Từ dĩ nhiên ngủ rất sâu, giống như không còn thừa chút sức lực nào nữa, mãi đến khi được bế lên giường cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu là được người bên cạnh nuông chiều mà lớn lên, cho dù từng trải qua sóng gió, từ trong xương vẫn là một quỷ nhỏ dính người. Trong lúc ốc hòe sửa lại chăn cho cậu, Từ dĩ nhiên vô thức cọ cọ mờ u bàn tay anh, động tác ốc hòe khựng lại, sau đó kéo chăn lên thật cẩn thận. Làm xong cái này, anh ngồi xuống bên giường, cúi đầu ngắm nhìn Từ dĩ nhiên. Tướng ngủ nam sinh cũng không tốt lắm, đầu cậu lệnh sang một bên, vết cắn bên cổ hoàn toàn lộ ra. Máu đã ngừng chảy, nhưng nhìn độ sâu của vết thương sẽ không hồi phục ngay được. Linh thể tròn trịa lặng lẽ xuất hiện cạnh gối, đầu ngón tay ốc hòe quanh quần xương trắng tượng trưng cho chữa lành. Anh thật vất vả mới kìm nén bản thân để cậu rời đi, Từ dĩ nhiên lại ngồi xổm bên cửa, đỏ mắt chờ mong nói với anh một câu như vậy. Anh cũng sắp bị cậu thay đổi thất thường ép điên mất thôi. Khoảnh khắc cắn xuống đó, anh đúng thật mang theo ý niệm phát tiết cơn giận. Đầu ngón tay lạnh lẽo sắp chạm đến vết cắn bên cổ, ốc hòe lại đột ngột dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thể lăn một cái biến mất trong không trung, ốc hòe lặng lẽ nhìn cậu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt qua phần da bên cạnh vết thương. Bỏ đi, giữ lại cũng tốt, nên để cậu nhớ lâu một chút. Vừa say rượu lại còn dằn vặt suốt đêm, Từ dĩ nhiên ngủ đến trời đất mờ mịt. Lúc tỉnh lại như lọt vào sương mù, trong chốc lát không thể nhận ra mình đang ở chỗ nào. Cậu hệt như du hồn bò xuống giường, thẳng đến đi hai chân dẫm xuống đất cậu mới cảm thấy thảm trải sàn mềm mại dưới chân sao lại có vẻ sang quý thế. Cái thứ xa xỉ này hiển nhiên không thể nằm trong ký túc xá học sinh của cậu được, cũng không nên xuất hiện trong ổ chó của cậu. Phòng của cậu không có trải cái này. Từ dĩ nhiên sửng sốt mất mấy giây, ký ức tối hôm qua mới ùn ùn kéo đến. Từ lúc cậu uống rượu nói chuyện với Tạ Kỳ Hàn, đến lúc cậu được ốc hòe đưa về, ngay cả U Linh đi ngang qua mặc váy màu gì cậu cũng nhớ. Có điều cái này không phải trọng điểm là sau khi ốc hòe đưa cậu về, hình ảnh thật sự cái này còn quá mức hơn cả cái kia. Cậu nhớ rõ ốc hòe đốt cậu uống nước uống thuốc thế nào, dỗ cậu bảo cậu uống say đừng nghịch, kết quả là cậu tà tâm bất diệt ngồi xồm trước cửa phòng người ta, cuối cùng bị phát hiện, thậm chí còn để cho ốc hòe cắn cổ cậu. Cắn cậu, phác, Từ dĩ nhiên chịu không nổi vọt vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn vết cắn vô cùng thê thảm trên cổ mình. Cậu tự biết ra mình dễ để lại dấu vết, trước đây bị muỗi cắn tiện tay gãi vài cái đã có thể đỏ lên mất mấy ngày. Ảnh chiếu trong gương như kích thích tới thần kinh não cậu, rất nhiều hình ảnh khác cũng lần lượt nối gót theo vào. Từ dĩ nhiên mặt đỏ tai hồng, chỉ hận không thể chui đầu vào khe đất. lúc trước cậu từng ở chỗ này dưỡng thương, biết đây là phòng ốc hòe. Từ dĩ nhiên không chắc khi nào thì anh về, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy đi tắm, sau khi rửa sạch mùi rượu khắp người liền mặc quần áo vào chạy thẳng ra cửa. Đầu óc cậu loạn muốn chết, không chỉ bởi vì vết cắn của ốc hòe, còn là vì sau khi say rượu cậu để lộ rất nhiều thứ. Ốc hòe không có ngốc, tối hôm qua cậu thất thố như vậy, hẳn là anh đã nhận ra tâm tư cậu che giấu, càng muốn chết hơn là. Ốc hòe đối xử với cậu, hình như cũng không quá giống như cậu tưởng tượng. Tim đập thình thịch, Từ Dĩ Nhiên kìm lòng không nổi che kín mặt, cậu tâm thần không yên kéo cửa ra, bóng dáng thướt tha của nữ yêu đập ngay vào mắt. Nam Chi hiển nhiên đã chờ ngoài cửa được một lúc lâu. Tầm mắt Từ Dĩ Nhiên đảo qua lớp trang điểm trên mặt cô, từ quần áo đến giày cao gót bên dưới đôi chân dài tinh tế đều không thể bắt bẻ, nghĩ đến tối hôm qua có lẽ cô cũng không ngủ sớm hơn mình bao nhiêu, cậu thở dài tán thưởng không thôi. Nam Chi khẽ mỉm cười hỏi, ngài có muốn ăn cơm không? Đã qua giờ cơm trưa rồi, nhưng phòng bếp vẫn luôn nấu cháo, ngài có thể qua ăn lót dạ trước, muốn ăn cái khác thì bây giờ bảo bọn họ làm cho ngài. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Từ Dĩ Nhiên hơi do dự, tôi muốn đi về, ngài dùng cơm xong rồi tôi đưa ngài về. Ngủ một giấc đến bây giờ, không ăn chút gì sẽ không tốt cho thân thể. Nam Chi vẫn mỉm cười ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên cậu, thái độ vô cùng kiên quyết. Cô đã chuẩn bị trước xuất hiện ở đây, là ai yêu cầu không cần nghĩ cũng biết. Được, cậu không từ chối nữa. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng ngày xuân tươi sáng, Nam Chi đặt bữa ăn ở tầng cao nhất trên sân thượng, ghé mắt nhìn sang là vịnh biển cảng tự do mênh mông bát ngát xanh. Trong lúc Từ Dĩ Nhiên ăn cơm, Nam Chi ngồi bên cạnh thong dong uống xong một ly trà trưa, bị hỏi tại sao tối hôm qua lại xuất hiện ở thuyền U Linh, nữ yêu dịu dàng mỉm cười. Từ Dĩ Nhiên có dự cảm không tốt. Nam Chi, tôi ở tầng 3 xem kịch. Từ Dĩ Nhiên, à kịch gì cơ? Nam Chi, Cố Sự Tình Yêu của Ông Chủ và Thiếu Niên Mặt Nạ, nghe nói cải biên từ một sự kiện có thật. Từ Dĩ Nhiên, khụ, Từ Dĩ Nhiên bị sặc đến ho khan, Nam Chi đúng lúc đẩy cho cậu một ly nước còn bổ sung nói. Xem còn rất hay, ngành công nghiệp văn hóa ở cảng tự do không được coi trọng, mọi người đã quen đánh G.I.O.T.A.S, ngày trước xem kịch tương đương với việc xem lại trận chiến đấu. Mới gần đây mọi người đều cảm thấy hứng thú với chuyện này, thú vị hơn rất nhiều thứ khác, cả kịch tình cảm lãng mạn cũng có. Ngành công nghiệp văn hóa bao gồm âm nhạc, truyền hình, sản xuất phim, nghệ thuật, thể thao, quảng cáo. Từ Dĩ Nhiên nghe xong hít thở không thông, cậu thầm nói mấy người vậy mà còn bảo công nghiệp văn hóa không được coi trọng, tôi chưa từng thấy nơi nào có tính sáng tạo văn hóa hơn mấy người đâu, đúng thật là đầy tự con mẹ nó do. Từ Dĩ Nhiên khó khăn hỏi, ốc hòe, cứ mặc kệ vậy hả? Bị người khác mặc sức biên soạn như vậy, anh ấy cũng không bận tâm. Lời đồn về ông chủ rất nhiều, có thể đã nghe quen rồi, ngài ấy sẽ không để ý đến những cái này đâu. Nam Chi thấy khóe miệng cậu run rẩy, bỗng dưng hỏi. Ngài có hứng thú với kịch không? Nếu không vội về, ngài có thể đi xem thử, đúng lúc tôi đang còn dư rất nhiều vé. Từ Dĩ Nhiên lắc đầu nguầy nguẩy, cơm nước xong xuôi, Nam Chi tiễn cậu rời đi. Gần như cậu vừa bước chân ra khỏi cảng tự do, lập tức đã nhận được tin nhắn trong nhóm. Từ lúc đánh giá tốt nghiệp kết thúc, đám học sinh khóa này được thuận lợi thông qua bắt đầu nhàn hạ rảnh rỗi. Hạ Tử Hành về đến nhà lại chán phát bực, ngày nào cũng bị ba mẹ nhắc nhở, thú vui cuộc sống lớn nhất bây giờ là chờ đợi cả nhóm cùng đi ăn, vì thế cậu ta đã lên kế hoạch địa điểm ăn cơm uống rượu đâu vài đấy, ngay cả nửa đêm đi đến chỗ nào ăn khuya cũng suy xét xong rồi. Tôi đã lần lượt đọc hết các app lớn, nắm vững tất cả đồ ăn thức uống khắp thành phố Nam Hải rồi. Hạ Tử Hành léo nha léo nhéo trong nhóm, tôi nhắm mắt cũng có thể viết cho các cậu một quyển công lược Nam Hải. Từ Dĩ Nhiên lấy lệ đáp một tiếng, không tồi, chuẩn bị khi nào thì đổi nghề sang truyền thông cá nhân. Địa điểm đi ăn cuối cùng quyết định ở một quán cá nướng nằm tại trung tâm thành phố. Cá nướng vàng rụng ngoài giòn trong mềm, mùi ớt đỏ tươi tỏa ra thơm lừng, đậu hũ và mì sợi đặt trên bàn nướng ngấm đẫm trong gia vị. Thức ăn và tiếng người nô nức bốn phía tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian. Học viện Phong Kiều nằm giữa dãy núi bên ngoại ô thành phố Nam Hải, học viện thực hiện quản lý nửa khép kín. Diệp Tiếu từ lúc nhập học rất ít khi xuống núi, thấy hắn nhìn người máy đang phục vụ đồ ăn tận mấy lần, Từ Dĩ Nhiên duỗi tay lắc lắc trước mặt hắn. Có cảm giác ở trên núi không biết ngày dài tháng rộng phải không? Diệp Tiễu gật đầu, thay đổi rất nhiều, Từ Dĩ Nhiên bị hắn chọc cười. Trước đây sao cậu học như tu tiên thế, càng ngày càng không nhiễm bụi trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy người đã đến đông đủ, Hạ Tử Hành gấp không chờ nổi nâng ly rượu lên. Tới nào, chúc mừng cả nhóm chúng ta cùng thông qua đánh giá tốt nghiệp, cũng chúc mừng tôi chết mà sống lại. Nói thật, chuyện huyết tế lần đó tới giờ tôi vẫn nghĩ mà thấy sợ, bây giờ tôi không dám thuận miệng hứa bừa nữa. Tiếng ly thủy tinh lanh lảnh chạm vào nhau nháy mắt khiến bầu không khí hâm nóng hẳn, Từ Dĩ Nhiên gắp một miếng thịt bò. Chờ vào cục trừ yêu rồi, cậu có thể đứng trước mặt các tiền bối khoe mình tham gia xử lý một sự kiện trọng đại liên quan đến an toàn của cả cộng đồng. Dù sao người bị hại cũng xem như là tham gia. Hạ Tử Hành không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói. Tiểu Từ Ca ăn cũng không lấp kín được miệng cậu. Thần Nhiên ra vẻ công bằng đánh giá. Lúc đó cậu đột ngột ngất xỉu, thật ra giúp cho bọn tôi tranh thủ không ít thời gian. Từ Dĩ Nhiên bổ sung, tiếng chuông thông báo huyết tế. Hạ Tử Hành đang định buông đũa lý luận với bọn họ, quay đầu phát hiện Diệp Tiểu Kiệm lời ít nói cũng trộm cong khóe môi, đây là không ai phụ họa cho cậu ta. Hạ Tử Hành nhịn không được cười theo. Ba người các cậu là có ý gì? Xa lánh tôi phải không? Thần Nhiên trấn an chạm ly với cậu ta, thông minh đổi chủ đề. Nói đến đây, nghe nói cậu bị đánh dấu có thể sống lại, là bởi vì hoa hành cảnh trả bằng vài thập niên tuổi thọ. Từ Dĩ Nhiên thu lại vẻ mặt trêu đùa. 50 năm, may mà anh ta là yêu quái, nếu là nhân loại bình thường, cách chuộc tội như vậy cũng chẳng khác gì chết. Ai, anh ta cũng không dễ dàng. Nhớ tới chuyện cũ của hoa hành cảnh, Hạ Tử Hành hơi thổn thức. Cậu ta nhìn ba người cùng trải qua đánh giá tốt nghiệp với mình. Các cậu tốt nghiệp xong đều muốn vào cục trừ yêu. Thần Nhiên khó hiểu hỏi lại. Cậu không muốn vào, thật ra tôi muốn làm người sống tạm bợ hơn. Hạ Tử Hành nói như thật. Anh của tôi làm ở cục trừ yêu đã 10 năm, chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng lần nào. Hơn nữa mặc dù trừ yêu sư tiền lương cao, nhưng đây lại chính là dùng mạng đổi tiền. Các cậu đều biết phải không? Mấy ngành khác còn tốt, người mới tiến vào bộ chấp hành mỗi năm thường chỉ còn một nửa ở lại, những người đó không phải chết thì từ chức, mà đa số người mới này đều đến từ học viện. Bộ chấp hành trong miệng Hạ Tử Hành là ngành nòng cốt nhất của cục trừ yêu, bộ chấp hành chịu trách nhiệm xóa sổ toàn bộ yêu quái làm trái điều lệ, cả ngành hợp lại hoàn toàn từ trừ yêu sư. Mấy ngành còn lại như điều trị, tài vụ, hậu cần đều là ngành phụ trợ cho bộ chấp hành, trong mấy ngành này có người thường được mời về từ bên ngoài, cũng có trừ yêu sư, một khi bộ chấp hành thiếu thốn nhân thủ, sẽ lâm thời điều động trừ yêu sư từ ngành phụ trợ tiến vào. Trong cục trừ yêu lưu truyền một câu nói như đùa, đầu 30 kiếm đồng tiền lớn ở bộ chấp hành, sau 50 tuổi tốt nhất điều sang các ngành khác dưỡng lão, từ trước đến nay trừ yêu sư do ảnh hưởng của tuổi tác ngày càng cao làm các mặt năng lực thể chất bị suy giảm khiến mất mạng trong nhiệm vụ cũng không phải số ít. Chủ đề này hơi nặng nề, bầu không khí trên bàn có vẻ trầm mặc. Hạ Tử Hành thấy thế ném ra một vấn đề mới. Các cậu điền ngành gì vào bản nguyện vọng tốt nghiệp? Diệp Tiểu, bộ chấp hành, Hạ Tử Hành, không hổ là cậu, ba Diệp cao thủ sao đều đi đến nơi nguy hiểm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hành còn đang định tâng bốc nguy hiểm và thời cơ tồn tại cùng nhau, Diệp Tiểu đánh gãy cậu ta trước. Bộ chấp hành nhiều tiền, Hạ Tử Hành, Thần Nhiên, của tôi là, Từ Dĩ Nhiên, phù hợp về bộ hậu cần dưỡng lão, Thần Nhiên, Thần Nhiên, vậy được cậu đợi bên bộ tài vụ hàng xóm nhé. Từ Dĩ Nhiên không bằng lòng. Tôi nghĩ lại thấy bộ chấp hành đồng thời thiệt thòi mất hai đại tướng thì quá đáng tiếc. Chúng ta vẫn nên cùng nhau đi với Diệp Tiểu thôi. Hạ Tử Hành a một tiếng. Xem ra chỉ có tôi chưa tốt nghiệp đã muốn về hưu, ngồi cùng ba vị áp lực quá đi mất. Từ Dĩ Nhiên đang định cười lý tưởng 10 năm như một của cậu ta, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếng nổ không nặng không nhẹ vang lên, rất nhanh đã bị tiếng xôn xao của những thực khách trong quán làm lu mờ. Từ Dĩ Nhiên nghiêng đầu, ly rượu trên tay không cầm chắc rơi xuống, giọt rượu bắn tung chảy ra khắp bàn. Vị trí cậu ngồi bên cạnh bình phong trang trí, Diệp Tiểu ngồi cùng một bên với cậu, ngay bên cạnh hành lang, giờ phút này mắt phải của hắn tung tóe máu thịt hệt như vừa bị thứ gì đó trực tiếp bắn nổ. Diệp Tiểu thậm chí chưa kịp phản ứng đã chảy huyết lệ bất tỉnh, máu của hắn nhỏ lên ghế sofa, rất nhanh đọng lại thành một vũng đỏ tươi. Nữ phục vụ đi ngang qua nhìn thấy hình ảnh máu tươi đầm đìa, khay đồ ăn trên tay rơi hết xuống đất, phát ra một tiếng hét chói tai. Từ Dĩ Nhiên bị tiếng la to của cô đánh tỉnh, Thần Nhiên nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra cái gì dị thường. Đi xem camera, hắn thấp giọng dặn Từ Dĩ Nhiên, sau đó đẩy Hạ Tử Hành còn đang ngây ngươi. Chúng ta đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh, cách chương.